Chiến thần bất bại, chương 2025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Jason giới thiệu, Tiêu Chính Văn cũng thầm tính toán sơ sơ. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Chính Văn hầu như đều ở bên cạnh người nhà. Dù sao chuyến đi đến Âu Lục lần này không biết bao lâu mới có thể về. Trong hai ngày này, Jason cũng mua được rất nhiều đặc sản Hoa Quốc mang về để làm hài lòng những người lớn trong gia tộc. Tương lai của hắn vẫn còn phụ thuộc vào việc hắn làm nội ứng có tốt hay không. Muốn để bản thân có giá trị hơn thì phải leo lên bằng bất kỳ giá nào. Nâng cao địa vị của bản thân trong gia tộc mới được. Sau hai ngày, một mình Tiêu Chính Văn và Jason bước lên máy bay bay đến Âu Lục. Trên đường đi, từ chỗ Jason, Tiêu Chính Văn biết được lần này chỉ có 6 học viên Hoa Quốc được triệu tập đến Âu Lục. Thực lực của 6 người hầu hết đều ở cấp bậc chủ soái, không thể so bì được với các học viên ở Âu Lục. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Cũng đúng, Hoa Quốc chẳng có nổi một học viên cảnh giới thiên vương. Chủ nhân, mặc dù không có học viên cảnh giới thiên vương nhưng về phía giáo viên, Hoa Quốc cũng cử 2 người. 2 người này cũng là thực lực cảnh giới thiên vương 3 sao. Nhưng cá nhân tôi nghĩ không có ảnh hưởng quá lớn. Jason giải thích với Tiêu Chính Văn. Thật ra sắp xếp như thế là muốn chèn ép Hoa Quốc trong học viên võ thuật. Sau đó dùng các thủ đoạn khác để loại trừ Hoa Quốc. Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn nở nụ cười giễu cợt. Sau khi máy bay đáp xuống thủ đô nước Phá Lý, Jason lập tức dẫn Tiêu Chính Văn đi báo danh với học viện võ thuật. Sau đó giúp Tiêu Chính Văn xin nghỉ 2 ngày với học viên rồi dẫn Tiêu Chính Văn ra khỏi học viện. Jason mới lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Chủ nhân, lúc nãy nguy hiểm quá. Sĩ quan đó là người gia tộc Russell Rowland. May mà lúc nãy anh ở dưới lầu. Chứ không bị ông ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo anh kiểm tra thực lực. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Yên tâm đi. Dù có kiểm tra thực lực thật thì tôi cũng có thể qua được thôi. Đùa hả? Cường giả cảnh giới thiên thần muốn che giấu thực lực thật của bản thân thì có thể để cảnh giới thiên vương nhìn ra sao? Chủ nhân, tôi đã đặt vé máy bay đến tỉnh phía bắc nước Phá Lý cho anh. Cũng đã thông báo với người tên Trần Khai Quốc mà anh nói rồi. Ông ta chắc sẽ đến sân bay đón anh. Tôi tiện anh đến sân bay. Dứt lời. Jason kéo mở cửa xe ra. Tiêu Chính Văn bước thẳng lên xe. Mấy tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chính Văn đã đến tỉnh Norman ở phía bắc nước Phá Lý. Máy bay vừa hạ cánh đã có người đến đón. Hơn nữa không chỉ một mình Trần Khai Quốc mà ngay cả đặc phái viên Hoa Quốc đến nước Phá Lý Lưu Trường Quân cũng đi cùng. Bất kể Tiêu Chính Văn có thân phận gì thì thân là đặc phái viên của Hắc Băng Đài, địa vị đều cực kỳ tôn quý. Cách chương.